Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211. Nguyên bản cho rằng Hải Tuyển Tái không có gì xem đầu. Thiên sư loại này chức nghiệp cũng không phải cái loại này tự học là có thể thành tài. Trừ bỏ công pháp vốn là khan hiếm, ngẫu nhiên có một hai cái tổ tiên truyền xuống tới bản thiếu đã là cực kỳ gặp may mắn sự. Hơn nữa tu luyện hoàn cảnh, nơi này lại không phải tùy tiện rớt cái huyền nhai là có thể nhặt một đống thiên tài địa bảo tu tiên giới, cho nên huyền môn trẻ tuổi có này đó xuất chúng, mọi người đã sớm trong lòng có phổ. Tổ chức cái này Hải Tuyển Tái bất quá là muốn cấp không có hậu trường bối cảnh cung cấp một cái ngôi cao, còn có chính là cấp các đại gia tộc môn phái chung không có thể tranh thủ đến danh ngạch đệ tử cung cấp một cái cơ hội, tranh thủ điểm hảo thanh danh. Vận khí tốt còn có thể tiến vào trận chung kết lấy cái an ủi thưởng. Nhưng là không nghĩ tới thế nhưng sát ra một con hắc mã tới. Ở Hải Tuyển Tái ngày thứ 5 thời điểm, bên trong một cái kêu tổ nghi người dần dần hấp dẫn đại gia tầm mắt. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, hoặc là mới vừa tỉnh ngủ, hoặc là mới từ đả tọa trung tỉnh lại người theo bản năng đi sở di động. Sau đó mở ra huyến môn phát sóng trực tiếp giao diện đi xem những cái đó hải tuyển người thế nào. Buổi tối có phải hay không lại có đào thải. Giao lưu tái tự nhiên không phải cái loại này một đám người tụ tập ở bên nhau cho nhau so đấu một. Phen thắng thua đào thải. Như vậy cũng nhìn không ra thật công phu. Hơn nữa gặp được đối thủ mạnh yếu cũng có nhất định vận khí thành phần. Cho nên khởi động Lư Sơn phái sau núi trận pháp lúc sau. Sẽ ở bên trong thiết trí một ít chướng ngại, chôn giấu một ít bất đồng nhan sắc quang cầu. Bất đồng quang cầu đại biểu cho phân giá trị bất đồng. Chôn giấu quang cầu địa phương tự nhiên cũng là khó dễ không đợi. Cuối cùng phán đoán thứ tự đó là phân giá trị. Trừ bỏ không được nháo ra mạng người ở ngoài, ở trên sân thi đấu không có bất luận cái gì quy tắc. Chẳng sợ ngươi cái gì đều không làm chờ cuối cùng đi đoạt lấy người khác quang cầu. Chỉ cần ngươi có bổn sự này có thể cướp được, kia cũng là ngươi thắng. Mà cái kia bị càng ngày càng nhiều người chú ý tổ nghi. Hắn là trước mắt thành tích ở thượng đẳng, tuy rằng không phải đệ nhất, nhưng ở phía trước một lần cướp đoạt quang cầu chướng ngại cơ quan. Người này nhẹ nhàng ra tay đã cứu một lần hiện tại phân giá trị đệ nhất người. Còn thành thạo giải quyết cơ quan, trước người nọ một bước bắt lấy quang cầu. Càng làm cho người chú ý chính là, hắn đại khái là vì không thành vì cái đích cho mọi người chỉ trích. Vẫn luôn là độc lai độc vãng, ngay cả phía trước cứu người đều không có lộ diện. Vị kia hiện tại đệ nhất danh thậm chí không biết chính mình bị người đã cứu. Mà ở hắn trước một bước bị người lấy đi quang cầu làm hắn dậm cái không. Mỗi cái tiến vào kết giới hải tuyển tái trên tay đều có một cái đồng hồ. Đó là thiết chí quá. Có thể đọc lấy quang cầu điểm, hơn nữa có thể ở mặt trên nhìn đến chính mình điểm. Hiện tại xếp hạng đệ mấy, nhưng nhìn không tới người khác, cho nên cái kia đệ nhất danh bởi vì danh ngạch nguyên nhân. Chỉ có thể từ hải tuyển hướng lên trên bò Lư Sơn phái đệ tử xem chính mình ổn ngồi đệ nhất. Mắt thấy hải tuyển tái liền phải kết thúc, vì thế cả người khó tránh khỏi liền có chút phiêu, xem tái người vừa mở ra di động. Liến nhìn đến một cái thiết trí cao phân giá trị quang cầu mảnh đất hai bên trái phải đều tới người. Một cái là độc hành hiệp tổ nghi, một cái là kết bè kết đội bị người vây quanh hiện tại xếp hạng đệ nhất Đinh Đồng. Hai người đồng thời đi vào cửa đá trước, Đinh Đồng nhìn đơn độc một người tổ nghi, thấy hắn lạ mặt, hơi thở cũng không phải hồn hậu ngưng thật cái loại này. Liến trực tiếp mở miệng nói, nơi này là thập phần giá trị quang cầu khó khăn. Ta khuyên ngươi không cần mạo hiểm nếm thử, nếu không tiến vào sau gặp được cái chiêu gì giá không được. Còn muốn bên ngoài đại sư tới cứu, vậy ngươi liền trực tiếp đào thải, tổ nghi cũng không có cùng hắn phát sinh tranh luận. Chỉ là khẽ gật đầu, đa tạ nhắc nhở, sau đó xoay người liền đi. Đinh Đồng thấy người này thật sự nghe xong khuyên đi rồi. Kia nguyên bản mang theo điểm, cao ngạo nhìn xuống, biểu tình tức khắc lộ ra một mặt khinh miệt cười. Tới. Cho nên nói thức thời giả mới có thể đi lâu dài, nói xong quay đầu nhìn về phía đi theo hắn phía. Sau nhân đạo, nơi này là yêu cầu cao độ mảnh đất, ta không có biện pháp mang theo các ngươi mọi người đi vào. Ta chỉ mang 3 người. Người nhiều cũng phiền toái. Các ngươi ai đi vào chính mình đi ra đi, đi theo Đinh Đồng người cũng không phải tất cả đều yêu. Cầu hắn che chở, có chút là bởi vì không môn không phái. Muốn nương lần này giao lưu tái cùng những cái đó môn phái đệ tử hỗn cái mặt thục. Nhờ tiến vào môn phái, có chút thuần túy là muốn ở bên trong tìm cái che chở. Một người bị đánh cướp khả năng tính quá lớn, không bằng một đám người an toàn. Thực mau liền có 3 người từ trong đám người đi ra. Sau đó cùng Đinh Đồng cùng nhau vào cửa đá. Còn lại người liền tìm cái đất bằng ngay tại chỗ mà ngồi. Tùy ý nói chuyện phiếm lên. Vừa rồi nguyên bản hẳn là đã đi rồi tổ nghi xuất hiện ở một cái không chớp mắt gốc. Trên tay nhanh chóng véo ra tay quyết. Sau đó kích hoạt rồi một chương trận pháp phù. Một cổ vô hình lực lượng đem đám kia người vô chi vô giác bao bọc lấy lúc sau. Tổ nghi liền trực tiếp đi vào cửa đá trước. Theo ở phía sau vào cửa đá. Phát sóng trực tiếp làn đạn thượng tức khắc Space Money liền biết nhà ta tổ không phải như vậy dễ. Già người, cái kia Đinh Đồng còn tưởng rằng chính mình nhiều lợi hại. Nói không chừng ở nhà ta tổ trước mắt liền cùng cái vai hề giống nhau. Trên lầu nói cẩn thận, Đinh Đồng chính là Lư Sơn Phái. Lần này hắn phân giá trị đệ nhất. Nói không chừng đã bị Lư Sơn Phái cao tầng chú ý. Để ý họa là từ ở miệng mà ra. Sợ gì? Lại không phải thật danh làn đạn. Nói nữa, cái kia Đinh Đồng nếu là thật là có bản lĩnh, vì cái gì lấy không được trận chung kết danh ngạch, còn muốn chính mình từ hải tuyển tái bò lên trên đi. Này còn không phải là chú lùn bên trong nổi bật sao? Kết quả còn không có tiêm quá người khác thảo căn suốt thân. Ai nói tổ nghi là thảo căn suốt thân? Bối cảnh tư liệu chứng thực. Nói không chừng nhân ra là cái gì bất xuất thế lão quái vật thu đồ đệ đâu. Nhớ trước đây Tư Dương không phải cũng là đơn thương độc mã một người. Nhân ra cũng đương hắn thảo căn suốt thân sao. Hiện tại đâu, kinh giám định, trên lầu không sợ chết. Dám nói thẳng đại lão tên Húy. Không sợ chết một, sợ, ta muốn độn. Xem ra cái này thập phần quang cầu là tổ nghi vật trong bàn tay. Chậc, ta liền thích loại này phúc hắc. Trộm làm nổi bật sự tình để cho người khác tới. Lý Tắc Chi thấy Liễu Giật cũng đang xem cái này phát sóng trực tiếp giao diện. Vội vàng hỏi hắn, ngươi cảm thấy cái này tổ nghi thế nào? Liễu Giật nói, ở thiên sư chung, xem như người xuất sắc. Lý Tắc Chi nhìn chằm chằm màn hình nhìn trong chốc lát. Thấy tổ nghi lựa chọn cùng vừa rồi Đinh Đồng không giống nhau lộ. Một đường sở gặp được cơ quan đều bị hắn dễ như trở bàn tay hóa khai. Có chút cơ hội trừ phi hắn bằng vào tu vi dùng tệ mạnh trực tiếp phá. Bằng không cũng muốn hơi chút suy nghĩ một chút. Cái này tổ nghi thực lực rất vững chắc. Chỉ là vì cái gì phía trước cũng chưa xuất hiện quá. Chẳng lẽ thật là cái gì lão quái vật đồ đệ. Sư đệ, ngươi đối thượng hắn, đại khái yêu cầu mấy chiêu. Liễu Giật trầm ngâm một lát sau lắc đầu nói. Hắn còn ẩn tàng rồi thực lực. Không biết này ắt chủ bài. Bất quá toàn lực ứng phó nói, nhiều nhất bất quá trăm chiêu, Lý Tắc Chi tức khắc mở to hai mắt nhìn. Trăm chiêu, xem ra cái này tổ nghi còn rất lợi hại. Sư phụ vài cộng vạn năm linh dược, đêm này đó lánh đời không ra người đều cấp tạc ra tới. Ta phía trước nghe Lan Di nói, năm rồi loại này giao lưu tái, hải tuyển tái thời điểm, căn bản không có cái gì nhưng xem tính, đều là tam chân miêu công phu. Năm nay thật đúng là ra một hai cái lợi hại, hai người đang chuẩn bị tiếp tục xem cái kia tổ nghi. Như thế nào từ Đinh Đồng trong tay cướp đi quang cầu thời điểm. Toàn bộ không trung trong nháy mắt tụ tập ông mênh mông vân đoàn. Vạn dặm trời quang trong chớp mắt liền trở nên mây đen dày đặc. Cuồng phong gào thét, hai người vội vàng ngẩng đầu. Lý Tắc Chi còn ở kinh ngạc thời điểm. Liễu Giật nhíu mày nói, ngươi xem này giống không giống kiếp vân. Lý Tắc Chi tức khắc mở to hai mắt nhìn. Này không phải cúng thư thượng sở miêu tả kiếp vân giống nhau sao? Tầng mây nồng hậu, nội lực ẩn chứa cường đại lôi điện chi lực, chậm rãi xúc chi, khuynh lực mà xuống. Lý Tắc Chi vội vàng nắm lấy Liễu Giật. Chúng ta đi tìm sư phụ. Tư Dương đang ở cùng Lan Cẩn Tu chơi cờ. Này lôi kiếp tuy rằng thoạt nhìn tới đột nhiên, nhưng loại trình độ này lôi kiếp nếu cho rằng tu sĩ độ kiếp nói cũng bất quá là chút cơ kỳ, cho nên sớm hai ngày hắn liền ẩn ẩn có cảm giác. thấy Lôi Vân ngưng kết dựng lên, liền thuận miệng phân phó một bên Tòng Mộng nói: "Hộ Sơn đại trận mở ra, miễn cho phách hỏng rồi ta trên núi hoa, hoa thảo thảo." Tòng Mộng khom người gật đầu, trực tiếp đi tìm Tĩnh Nhu, cùng mở ra Hộ Sơn đại trận. Lý Tắc Chi cùng Liễu Giật theo Mộng gặp thoáng qua, lập tức chạy vào trong phòng, nhìn đến sư phụ đang ở cùng Lan Thúc chơi cờ, hoãn hai khẩu khí mới mở miệng nói: "Sư phụ, có phải hay không cái kia quỷ vương muốn độ kiếp?" Tư Dương hai ngón tay kẹp hắc tử, nghiêng đầu chiều bọn họ nhìn thoáng qua, tùy tay đem hắc tử rơi xuống nói: "Có hứng thú các ngươi có thể đi nhìn xem, dù sao các ngươi sớm muộn gì cũng muốn độ kiếp, đi xem người khác như thế nào độ kiếp." Trướng trướng kinh nghiệm money được đến sư phụ cho phép, hai người tự nhiên vội không ngừng hướng tới cách vách khe núi phương hướng chạy tới. Cũng không biết cái kia quỷ vương muốn ở nơi nào độ kiếp. Trên đường đụng phải Tòng Mộng cùng Tĩnh Nhu, biết mở ra Hộ Sơn đại trận lôi kiếp sẽ không đánh tới bọn họ nơi này tới. Lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị nhàn nhã bằng quan lên. Mà ở khoảng cách Phổ Điền Sơn không xa địa phương, tọa lạc ở một mảnh trong sương mù trong sơn trang, thoải mái mềm sụp thượng đang nằm ngủ đến hôn mê Lý Mịch. Lúc trước Dung Kính dùng mê ảo trận lừa Lý Mịch gỡ xuống Bạch Ngọc, lúc này mới đem hắn cấp đưa tới cái này trong sơn trang mặt tới. Nơi này cũng là hắn bố trí ra tới ảo giác, càng là hắn khát vọng đã lâu sự, đem Lý Mịch liền như vậy vòng ở hắn địa bàn chung. Liền bọn họ hai người, không còn có thị thị phi phi, ai cũng sẽ không tới quấy rầy. Cảm thụ được bầu trời mãnh liệt lôi kiếp chi lực, Dung Kính nhẹ vỗ về Lý Mịch ngủ nhan, ánh mắt chuyên chú, khóe miệng hàm chứa ôn nhu ý cười. Không chút nào để ý ngày đó thượng tùy thời sẽ đem hắn đánh chết lực lượng. Nhìn như vậy lặng lặng ở hắn bên người Lý Mịch, Dung Kính cúi đầu nhẹ nhàng một hôn, vuốt ve hắn phát gian, thấp giọng nói: "Nếu lần này ta có thể kiên trì xuống dưới, chẳng sợ nghịch thiên, ta cũng muốn khôi phục trí nhớ của ngươi, đem ngươi lưu tại ta bên người. Mặc dù là Diêm Vương, cũng mơ tưởng đem ngươi lại từ ta bên người cướp đi. Nếu trời cao liền điểm này cơ hội đều không cho ta, làm ta táng thân ở thiên kiếp dưới, vậy ngươi liền đi qua ngươi muốn bình tĩnh sinh hoạt. Dù sao ngươi cũng đã quên ta, không có ta dây dưa, ngươi nên an tâm đi." Nhìn ngủ đến vô tri vô giác Lý Mịch, Dung Kính khẽ thở dài một hơi, hôn ở hắn đôi môi thượng: "Rõ ràng là ngươi trước tới trêu chọc ta, ngươi như thế nào có thể trước từ bỏ đâu? Còn nhớ rõ đệ nhất thế chúng ta tương ngộ khi, ngươi lời nói thật sự một ngữ thành sấm, ngươi chính là cái độc, dính vào, liền rốt cuộc vô giải. Vừa lúc, ta cũng không nghĩ giải. Lý Mịch, chờ ta." Hết chương.